Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. La San San gặp Lâm Kiệt đi vào, thu liễm mình nổi giận đùng đùng hình tượng, chỉ một cái người thanh niên kia, giới thiệu. Đây là ta cái đó không ra hồn đệ đệ La Bằng Nghĩa. Ở nước ngoài chọc sự việc, bị đánh phát trở về nước. Cái gì gọi là đuổi? Ta là trở về làm chuyện, có được hay không? La Bằng Nghĩa kêu, chẳng qua là tiếng phổ thông nói tương đương không được tự nhiên. Giống như là đầu lưỡi không có vén thẳng tựa như, lão ba nhưng mà để cho ta tham dự Tân Hải biệt thự bộ môn. Hắn đứng lên, cười hì hì nói, phỏng đoán cái này 2-3 năm, ta cũng sẽ ở đợi ở trong nước. La San San, bỏ mặc ngươi hơn ghét ta. Mấy năm này ngươi đều phải nhẫn nại ta tồn tại. Nghĩ tới cái này, ta liền rất vui vẻ. Tạm biệt, hắn đi qua Lâm Kiệt lúc, dừng bước, trên dưới quan sát mấy lần. Lộ ra có khác ý vị nụ cười. Gật đầu nói, dáng dấp không tệ. Chính là thân thể kém một chút. La San San, ngươi dùng thời điểm, có thể giữ ở mức độ vừa phải ha ha. Miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Cút, nhanh cho ta cút. La San San tiện tay nhặt lên trên bàn làm việc ống nghe. Hướng La Bằng Nghĩa đập tới, lại bị hắn linh hoạt tránh qua. Cười đùa chạy ra phòng làm việc. La San San bình phục một chút ngực phập phồng. Nhìn về phía Lâm Kiệt, chịu đựng giận dữ nói áy náy nói, ta người em trai này ở nước ngoài lớn lên, một mực thiếu dạy dỗ, có chút coi trời bằng vung, hy vọng ngươi đừng để ý hắn hỗn láo nói. Lâm Kiệt cười nhạt, khoát tay tỏ ý mình không có để ý. Ngươi đây là tìm ta có chuyện? La San San hỏi tiếp, gặp La San San vẫn là dư khí chưa tiêu. Hiển nhiên không phải nói chuyện thời cơ tốt, nhưng cái này chuyện còn không tốt lại kéo. Lâm Kiệt nhắm mắt nói, cái đó thiên hậu cấp ca sĩ Tiêu Tiêu giọng bị đầu độc sự việc. Ngươi biết không? Dĩ nhiên biết, trên net đều là tin tức này. Nàng ca, ta cũng rất thích, thật đáng tiếc, hy vọng đây chỉ là một lời đồn đãi. Không phải thật, La San San cảm khái đáp lại sau đó. Lập tức nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi đây là muốn chủ động liên lạc Tiêu Tiêu, Từ Tiến đi khôi phục nàng giọng. Không cần Từ Tiến, đã có người liên lạc ta. Lâm Kiệt tình thật giải thích, liên lạc người ta là Hàn Văn Bân. Bây giờ Tiêu Tiêu và Hàn Văn Bân chung một chỗ, hắn lại đem Hàn Văn Bân cùng mình mấy lần liên lạc. Đơn giản nói một lần. La San San ré bất ngờ nói, trên nét lời đồn đãi lại là thật, chẳng qua là tốt như vậy một cây bắp cải, lại để cho như thế một con heo ủi. Cái này Tiêu Tiêu ánh mắt kém không có cách nào nói. Uổng ta như vậy thích nàng ca, La San San lại phẫn uất oán trách mấy câu, nói tiếp, mở phòng khám bệnh không có đem bệnh nhân cự chi tới cửa đạo lý. Mặc dù Chu Gia Cảng cùng Hàn Gia có mâu thuẫn, nhưng theo Hàn lão hỗn đản vừa chết, cũng coi là chấm dứt. Ta cũng hy vọng có thể tiếp tục nghe được Tiêu Tiêu ca khúc mới. Chuyện này chính ngươi an bài đi, ta liền không tham dự. Cái kết quả này, Lâm Kiệt tuy có nơi dự liệu, nhưng đến chân chính lấy được phải đồng ý giờ khắc này. Vậy cảm thấy một ít ung dung, phòng khám bệnh một ngày này. Và thường ngày, bình thản không sóng vượt qua, không có xuất hiện đáng Lâm Kiệt xuất thủ bệnh ca. Sau khi tan việc, lái xe đường về Lâm Kiệt, trước đi tới Đại học Tân Hải, tối nay Lý Đình không có lớp, không biết cái gì, nàng và Lâm Miểu hẹn xong, tối nay phải đi thưởng thức Lâm Miểu tự mình làm thức ăn. Ở hẹn xong đụng đầu địa điểm. Hắn thấy được đứng ở cửa trường học trạm xe buýt vùng lân cận chờ Lý Đình. Một đầu đen bóng mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Ở sau ót lúc ẩn lúc hiện. Quần jean bó sát người. còn có căng thẳng áo sơ mi, buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp tràn đầy lực lượng. Liếc nhìn lại, đối mặt Giác có không gì sánh nổi lực trùng kích. Đây chính là ta bạn gái à? Lâm Kiệt trong lòng bỗng nhiên xông ra một cổ tự hào và đắc ý. Hắn đem xe dựa vào ven đường dừng lại, liền thấy Lý Đình, còn có hai vị vóc người cao gầy nữ sinh, vừa nói vừa cười cùng đi tới đây. Thấy vậy, Lâm Kiệt xuống xe, ba người còn chưa đến gần, một vị nữ tóc ngắn trẻ con liền rêu rao khai trừ. Có thể để cho chỉ biết là học tập Đình Đình, nửa đêm cười tỉnh, quả nhiên dáng dấp không tệ đâu. Và trên tivi thần tượng có vừa so sánh với Lị Lị, ngươi nói bậy bạ gì à? Ai nửa đêm cười tỉnh? Lý Đình tựa hồ có chút xấu hổ, đẩy nữ tóc ngắn trẻ con một chút, nhưng tiến lên hai bước, hào phóng khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, chỉ nữ tóc ngắn trẻ con, nói, đây là Dương Lị Lị, nói chuyện không biết đứng đắn. Nàng lại một chỉ một vị khác tóc dài phất phới người đẹp. Giới thiệu, các nàng là Phương Nghiên, hai người đều là ta bạn cùng phòng. Các nàng muốn xem ngươi. Các ngươi tốt, ta là Lâm Kiệt. Lâm Kiệt khách khí cùng các nàng lên tiếng chào hỏi. Hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Tóc ngắn mặt hơi tròn Dương Lị Lị, mái tóc dài mặt trái xoan Phương Nghiên, hai người cũng chú tâm lối ăn mặc qua. Trần Lị Lị trên mặt vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Cao cân giày xăng đan, tu thân quần jean, còn có bó sát người ngắn nhỏ áo thun. Cầm cao gầy gầy nhỏ vóc người biểu dương không bỏ sót. Mà ăn mặc đến đầu gối liền y váy Phương Nghiên, lại là mang theo một đôi màu thủy lam đẹp đồng, khiến cho được cặp mắt như bầu trời vậy xanh thảm, dẫn được Lâm Kiệt không khỏi nhìn thêm một cái. Lâm Kiệt liền cảm thấy eo ở giữa đau, lập tức đoan tránh ánh mắt, đồng thời sinh lòng nghi ngờ. Ta cũng nhìn đủ ẩn núp, còn chỉ là một cái thoáng qua, làm sao cái này cũng có thể phát hiện. Phương Nghiên ánh mắt quét qua xe sau đó, rơi vào Lâm Kiệt trên mình, cười yếu ớt nói. Tối hôm qua Đình Đình sau khi trở lại nhà trọ, chúng ta liền nhận ra được nàng cùng ngày thường không quá giống nhau. Một người mấy lần trong lúc vô tình liền cười ra tiếng. Chúng ta ngày hôm nay một thẩm, quả nhiên ra tình huống. Ngươi và Đình Đình là bạn học trung học cơ sở, lẫn nhau cũng coi là biết gốc biết rễ. Cho dù Đình Đình lại mập trở về, cũng không cho chê nha. Lâm Kiệt đùa giỡn nói. Cái này không thể được, nàng nếu như lại mập trở về, ta là kiên quyết yêu cầu trả hàng lại, liền nàng bây giờ vóc người này, ta vẫn là miễn cưỡng mới tiếp nhận. Lý Đình cầm dương lên, nói lầm bầm nói, nghĩ đẹp, đơn đặt hàng đã ký nhận, thứ cho không lùi hàng. Trần Lị Lị và Phương Nghiên ha ha cười mấy tiếng, lúc này vẫy tay cáo từ. Lý Đình ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, bên nịt dây nịt an toàn vừa nói, hai nàng ăn mặc như thế đẹp, cũng là đi gặp bạn trai, chỉ bất quá bọn hắn bạn trai, chúng ta cũng không có gặp qua, chỉ biết là đã tham gia công tác. Lâm Kiệt chạy xe, lái vào dòng xe chạy, thuận miệng oán hận nói, hai nàng gặp bạn trai trước, đều biết chú tâm lối ăn mặc một phen. Ngươi xem ngươi, vẫn là làm mặt hướng trời, cũng không biết tu dưỡng một chút, chúng ta đây mới là xác định quan hệ ngày thứ hai. Được rồi, ta làm sao một chút cũng không có cảm nhận được nữ là duyệt mấy người cho đâu. Lý Đình dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói, ta đây là trời sinh đoan trang, ngươi liền trong lòng đẹp chứ. Đừng quên, ta nhưng mà đi gặp Miểu Miểu. Thay đổi quá nhiều sẽ đưa tới nàng hoài nghi. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Hoài nghi liền thuận tiện nói cho nàng chính là. Chúng ta quan hệ. Đối với nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói thật. Miểu Miểu còn giật dây ta truy đuổi qua ngươi đâu. Phải không? Lúc nào nói. Lý Đình một mặt kinh ngạc vui mừng hỏi. Lâm Kiệt nhớ lại một lần kia cùng Lâm Miểu không quá khoái trá trao đổi. nói, ở phòng khám bệnh, Miểu Miểu dưỡng thương thời điểm. Ai, ngươi làm sao bỗng nhiên tự nguyện đi thưởng thức Miểu Miểu làm thức ăn? Lý Đình liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, còn không phải là vì ngươi. Đây cũng là ta muốn chuẩn bị cùng ngươi nói vấn đề. Ta ngày hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến, giống như ngươi và Miểu Miểu loại chuyện này, sống nương tựa lẫn nhau. Ta gia nhập có thể sẽ để cho Miểu Miểu sinh ra nghiêm trọng cảm giác mất mát, vứt bỏ cảm và không an toàn cảm, cho rằng ta đoạt đi ngươi. Cho nên, ta liền muốn, trước không nói cho Miểu Miểu quan hệ giữa chúng ta, chờ ta cùng Miểu Miểu lẫn vào đặc biệt quen thuộc, thân như tỉ muội, lại công bố chúng ta quan hệ. Nghe ngươi mới vừa rồi vừa nói như vậy, ta mới biết là ta quá lo lắng. Lý Đình như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt vậy ý thức được, cái vấn đề này thật vẫn có thể tồn tại, nếu như Lâm Miểu bỗng nhiên mang đến một cái bé trai tự mình nói. Đây là nàng bạn trai, Lâm Kiệt thiết thân xử địa suy nghĩ một chút, quyết định nói, Miểu Miểu mặc dù đề cập tới chuyện này, nhưng là chuyện này thật xảy ra, Miểu Miểu cảm thụ khẳng định không giống nhau. Đình Đình, chúng ta không muốn công bố quan hệ, trước giữ ngươi kế hoạch tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.